Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 887, bế quan đột phá. Ở triệt để trưởng khống Thanh Nguyên Phủ Châu sau, Tô Hạo Thần liền không còn cụ thể quản lý sự vụ. Hắn hứng thú vốn là không ở chính vụ, mà là một lòng muốn trở thành chí cường giả, đứng ở thiên võ thánh giới đỉnh phong. Sở dĩ đáp ứng làm Thanh Nguyên Phủ Tôn, mục đích bất quá là vì giúp Thánh Khư Minh triệt để trưởng khống Thanh Nguyên Phủ Châu, nhường mọi người có một cái an ổn hoàn cảnh, có thể không còn khắp nơi trốn đông trốn tây mà thôi. Cho nên khi Thanh Nguyên Phủ Châu phản kháng thế lực toàn bộ đều bị dọn sạch về sau, hắn liền trực tiếp đem chính vụ ném cho Tinh Thần Tử đám người, sau đó bản thân tìm địa phương tu luyện đi. Tô Hạo Thần đã sớm đã đáp ứng Huyết Long, đợi đến xử lý xong Thánh Khư Minh sự tình, liền cùng một chỗ tiến về Đại Vân La Tinh Hải, trợ giúp Huyết Long một lần nữa trưởng khống nơi đó quyền lực. Bất quá về sau hai người lại thương lượng một cái, cho rằng còn là nên làm tạm hoãn tiến về Đại Vân La Tinh Hải. Thứ nhất, bây giờ Thánh Khư Minh vừa mới trưởng khống Thanh Nguyên Phủ Châu, khả năng còn sẽ xuất hiện cái khác ngoài ý muốn. Cho nên Tô Hạo Thần nhất định phải tiếp tục ở trong này tọa trấn. Hắn không cần cụ thể xử lý cái gì sự vụ, lấy hắn thực lực, chỉ cần đợi ở chỗ này, đám đạo trích kia liền không dám tùy ý vọng động. Thứ hai, hai người đều cho rằng bản thân thực lực hiện tại liền đi sông sáo Đại Vân La Tinh Hải vẫn có chút yếu, cho nên chuẩn bị chờ càng mạnh một chút thời điểm lại xuất phát tiến về. Bát phương chấn vực chung bây giờ là thượng phẩm thiên binh. Chỉ cần có thể lại tấn thăng đến cực phẩm thiên binh, liền có thể nhường Huyết Long thực lực lần nữa tăng nhanh như gió. Cho nên tiếp xuống thời gian, Tô Hạo Thần liền bắt đầu khắp nơi thu thập thiên tài địa bảo. Sau đó lại một lần bắt đầu giúp Huyết Long luyện chế chấn vực chung. Lần này luyện chế, Tô Hạo Thần dòng dã dùng 10 năm thời gian, mới cuối cùng đem chấn vực chung tấn thăng đến cực phẩm thiên binh cấp bậc. Một mảnh to lớn sơn cốc bên trong, vạn vật lô giống như núi cao đỉnh thiên lập địa. Lúc này ở trong vạn vật lô bộ, Tô Hạo Thần chắp tay đứng ở giữa không trung, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới bình đài. Chỉ thấy bình đài, bát phương chấn vực trung lưu lưu xoay tròn, tản mát ra kinh người uy thế. Ngang, chấm ngoặc kép, sau một khắc, một tiếng kinh thiên động địa long ngâm đột nhiên truyền ra. Chỉ thấy chấn vực trung đột nhiên nổ tung, biến thành một đoàn hừng hực huyết hồng sắc năng lượng. Đoàn năng lượng không ngừng quay cuồng, bên trong truyền đến từng tiếng long ngâm, cho người kinh hồn táng đảm. Một lát sau, đoàn năng lượng đột nhiên bắt đầu không ngừng kéo dài biến hình, cuối cùng thế mà biến thành một đầu dài đến vạn mét to lớn huyết long. Huyết Long thân thể ở không trung du động, tản mát ra đáng sợ lực lượng. Cực phẩm thiên binh to lớn nhất một cái chỗ tốt, liền là có thể đem tự thân binh khí hình thái chuyển hóa làm hình người hoặc là hành vi man dợ. Mà cấp bậc này thiên binh, kỳ thật cũng đã cùng chân chính nhân loại cùng linh thú không có cái gì quá lớn khác biệt. Bọn họ trí tuệ không so với người kém, thiên phú tu luyện cũng là đỉnh tiêm. Cũng chỉ có bước vào cấp bậc này, Huyết Long mới chính thức nắm giữ, khôi phục năm đó tu vi cơ sở, tương lai cũng mới có khả năng thành tựu thiên võ thánh giới đỉnh tiêm cao thủ. Chúc mừng, Tô Hạo Thần mở miệng nói. Ha ha, cái này còn phải cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi giúp ta luyện chế thành cực phẩm thiên binh, ta cũng không có khả năng có hiện tại thực lực. Huyết Long thân hình khổng lồ thu nhỏ đến 1 mét. Vây quanh Tô Hạo Thần không ngừng bay múa, lộ ra 10 phần hưng phấn. Ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Tương lai tu luyện, liền chỉ có thể dựa vào ngươi. Tô Hạo Thần nói ra, cực phẩm thiên binh, kỳ thật cũng không phải thiên võ thánh giới cường đại nhất binh khí cấp bậc. Ở trên cực phẩm thiên binh, kỳ thật còn có càng thêm cường đại bán thần binh, thậm chí đối trong truyền thuyết thần binh. Bất quá bán thần binh là không có biện pháp thông qua luyện chế thủ đoạn đi đến, nhất định phải dựa vào binh khí tự mình tu luyện mới được. Bây giờ tứ đại thánh giới kỳ thật có không ít bán thần binh tồn tại, nhưng những cái kia bán thần binh, toàn bộ đều là thông qua bản thân cố gắng, từ cực phẩm thiên binh tấn thăng mà đến, mà những cái kia bán thần binh không ngoại lệ, toàn bộ đều là tứ đại thánh giới cường giả đỉnh cao. Bọn họ địa vị, mảy may không thể so với nhân loại hoặc là linh thú cường giả kém. Thậm chí căn cứ truyền thuyết, còn có một chút bán thần binh gây dựng bản thân môn phái. Thu nhân loại cùng linh thú làm đồ đệ, có thể nói là tương đối kỳ diệu. Ta minh bạch, trên cái thế giới này cường giả đỉnh cao, mỗi một cái đều dựa vào bản thân cố gắng thành tựu. Không có người có thể hoàn toàn dựa vào người khác hỗ trợ, mà trở thành chân chính cường giả. Huyết Long gật đầu nói, Tô Hạo Thần phất tay, đem vạn vật lô thu vào, người minh bạch liền tốt, đi, vậy chúng ta tiếp xuống liền bắt đầu bế quan tu luyện a. Người dù sao là vừa mới tấn thăng cực phẩm thiên binh, còn cần rất dài một đoạn thời gian đến vững chắc, mà ta cũng nhất định phải mau chóng tăng lên tu vi. Tranh thủ phía trước hướng Đại Vân La Tinh Hải trước đó, đột phá đến giới chủ cảnh tiểu thành. Không sai, nhiều một phần thực lực, chúng ta mới có thể nhiều một phần tự vệ năng lực. Huyết Long đối với cái này 10 phần tán đồng. Thế là hai người liền rơi ở sơn cốc bên trong. Tô Hạo Thần triệu hồi ra thiên địa lô đặt ở trên mặt đất. Sau đó liền trực tiếp tiến vào lô đỉnh bên trong tu luyện. Mà Huyết Long thì là cong lên thân thể, đem thiên địa lô vây quanh ở trung gian. Sau đó đồng dạng bắt đầu dốc lòng bế quan. Thời gian vội vàng trôi qua, mới thoáng cái 30 năm thời gian trôi qua. Ở nơi này 30 năm, Huyết Long vững chắc bản thân thân thể, đồng thời cũng làm cho thực lực tăng nhanh như gió. Hắn dù sao là đã từng tinh chủ cảnh cường giả, bây giờ liền tương đương với là một lần nữa tu luyện một lần. Cho nên tiến triển thần tốc, ngắn ngủi 30 năm thời gian, liền đã một lần nữa đột phá đến giới chủ cảnh. Hôm nay sáng sớm, Huyết Long chính đang tu luyện, đột nhiên cảm giác được thiên địa lô đang nhẹ nhàng chấn động. Ân, tiểu tử kia rốt cuộc phải xuất quan. Huyết Long kinh ngạc, vội vàng phi thân lên, đi tới không trung. Oanh, sau một khắc, thiên địa lô cái nắp mở ra, một cỗ cường hoành lực lượng trùng thiên mà lên, trực tiếp nhường trên không tầng mây nháy mắt hóa thành hư không. Ngay sau đó, Tô Hạo Thần thân ảnh liền từ thiên địa lô bên trong lao ra, lơ lửng ở giữa không trung. Giờ phút này Tô Hạo Thần khí tức bàng bạc, thế mà cũng đã đột phá đến giới chủ cảnh tiểu thành. Chỉ thấy hắn quanh người vạn tượng lực trường tiểu thế giới, đường kính cũng đã đi đến 2000 mét, tản mát ra kinh người uy thế. Chúc mừng, người rốt cục đột phá thành công. Huyết Long bay tới cười nói, ha ha, người không phải cũng giống vậy đột phá. Tô Hạo Thần đại lượng Huyết Long, vẻn vẹn 30 năm thời gian, người thế mà liền đạt đến giới chủ cảnh cấp bậc, loại này tu luyện tốc độ thậm chí so ta đều nhanh. Nhìn đến không cần bao lâu, người liền có thể vượt qua ta. Cái này không thể so sánh, ta dù sao đã từng là tinh chủ cảnh, một lần nữa tu luyện một lần, có loại này tốc độ cũng không kỳ quái. Hơn nữa ta cũng không cho rằng bản thân có thể vượt qua ngươi. Huyết Long lắc lắc đầu, Tô Hạo Thần tu luyện tốc độ đáng sợ đến cỡ nào, cho nên đối với cái này cũng không có bao nhiêu tự tin. Ha ha, mặc kệ thế nào, lần này tu luyện, hai chúng ta thu hoạch đều rất lớn. Tô Hạo Thần cười nói, như vậy tiếp xuống, chúng ta nên tiến về Đại Vân La Tinh Hải đi. Ân, là nên xuất phát. Huyết Long có chút hưng phấn nhẹ gật đầu. Nói thật, ta thật đúng là nghĩ sớm một chút trở về. Nhìn xem bây giờ Đại Vân La Tinh Hải cũng đã biến thành dạng gì. Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm. Tháng này mình đang làm bộ mới là Đại Kiếm Thánh, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/dai-nối-kim-tans-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.